Chương 678, đẹp trai vô song. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng rơi chạy kiểu thê Lưu Húc không thể không đến Nguyệt Anh chính là Hoàng Nguyệt Anh, khả năng này ở dự liệu của hắn bên trong, thế nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến nàng rời nhà ra đi lý do sẽ như thế kỳ lạ, lại là không muốn gả cho ra cắt Lượng, điều này làm cho Lượng ca làm sao chịu nổi, người quả nhiên là thần châu người, nếu không không thể nào biết danh tự của người đó. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa, sở sở động lòng người. Rõ ràng cảm nhận được Hoàng Nguyệt Anh trong lòng yêu thương, Lưu Húc khẽ ngẩng đầu đầu của nàng, lấy tay lau khô Nguyệt Anh nước mắt trên mặt. Nhưng là ngươi trốn mất, trong nhà không thành vấn đề sao, Lưu Húc hỏi. Bọn họ sẽ mặt khác tìm người gả qua, còn như ta, đại khái bị gia tộc bỏ qua á, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng ngượng ngùng, nhưng là lại không có rời nàng mặt, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng thấu. Đúng rồi, các ngươi gia tộc là làm gì, Lưu Húc thuận miệng hỏi một câu. Kinh thương Hoàng Nguyệt Anh không chút nghĩ ngợi đáp. Ta xem không chỉ a, các ngươi khẳng định còn có thể thu thập buôn bán tình báo. Lưu Húc tự quyết định, thảo nào ra cắt Lượng chiến tranh lợi hại như vậy, không bước chân ra khỏi nhà, tuy nhiên lại biết chuyện thiên hạ, nguyên lai là các ngươi hoàng gia đang giúp hắn. Hoàng Nguyệt Anh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nàng mặc dù nhưng đã rời khỏi gia tộc, thế nhưng cũng không biểu hiện liền lại bán đứng gia tộc, thân là người nhà họ Hoàng, chết vì hoàng gia quỷ, điểm này là từ rất nhỏ thời điểm cắm rễ ở Hoàng Nguyệt Anh sâu trong linh hồn. Được rồi, hiện tại chúng ta khai thành bố công hảo hảo nói một chút. Lưu Húc một lần nữa đại mã kim đao ngồi trở lại cửa hàng, ngự tử không cần hắn phân phó, duyên dáng hai tay liền nhẹ nhàng rơi vào Lưu Húc trên vai, nhẹ nhàng ấn. Ma đứng lên, nếu như ngươi thực sự là ta biết chính là cái kia Hoàng Nguyệt Anh nói, liền hẳn là không phải bộ dáng bây giờ, ngươi có thể không phải bề ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược nữ nhân. Chỉ một lúc, Hoàng Nguyệt Anh thân thể hơi đình một mạch, trong hai mắt Lưu Quang chớp động, tuy là nàng hiện tại có thể nói nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là nhãn thần lại rõ ràng triệt mà giàu có một loại trí khôn giảo hoạt thần sắc. Ngươi còn biết cái gì, Hoàng Nguyệt Anh mở miệng nói. Dường như thẩm vấn người là ta mới đúng. Lưu Húc nhìn dường như biến thành một người khác tựa như nữ tử, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mới vừa rồi là ngươi ngụy trang hắn lần nữa thẩm thị Hoàng Nguyệt Anh, không ngừng mới vừa giọng nói cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Hoàng Nguyệt Anh tuy là vẫn là đứng ở Lưu Húc trước mặt, nhưng là lại đã không có lúc trước thiếu nữ xấu hổ, ngược lại đình đình nhi lập, sóng mắt lưu động, so với lúc trước điểm đạm đáng yêu phong thái lại là mặt khác một phen say lòng người. Ngoài ý muốn nhất chính là nhãn thần, cái kia là một đôi rõ ràng sáng hưu thần con mắt, lộ ra tự tin cùng trí tuệ, tuy có điểm ngượng ngùng, nhưng tuyệt không có chút nào núng sợ hãi. Người rốt cuộc là người nào, thân thể mặc dù giống nhau, khí chất thoạt nhìn lại giống như một người khác, giống như là dài quá 2-3 tuổi, cũng không có cái loại này ngốc tiểu nữ nhi ra khí tức, để Lưu Húc không tự chủ cau mày hỏi ra một câu nói như vậy. Hoàng Nguyệt Tạ kỳ ra, không phải Hoàng Nguyệt Anh sao, đó là một cái khác ta. Đối thoại tiến hành được nơi đây, Lưu Húc có điểm bị làm hồ đồ. Hoàng Nguyệt Tạ kỳ dạ vẫn là Hoàng Nguyệt Anh đâu, nàng bây giờ nhãn thần tựa như đang nhìn một con ngu muội giống như con khỉ, dường như tín mại cũng có buồn chán liền thích giết con khỉ cổ quái. Ngươi vì sao lại có hai cái tên, cái này nói rất dài dòng. Vậy thì từ từ nói đi, ta thở nhỏ liền rất thông minh, một tuổi có thể nói, ba tuổi làm thơ, năm tuổi học tập cầm kỳ thư họa, đọc thuộc binh thư, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, văn thao vũ lược, túc trí đa mưu học bá, ai chính là bởi vì như vậy, cho nên ta không có bằng hữu. Thì ra chúng ta có một dạng tương trải. Ngươi đúng vậy, ta từ nhỏ cũng không có bằng hữu. Lưu Húc thở dài, giọng nói tang thương bên trong mang theo cảm khái nói, nửa tuổi mở miệng, một tuổi có thể chạy, ba tuổi tập kiếm, năm tuổi đại thành, bảy tuổi mặc dù cùng người liều mạng tranh đấu tung hoành đến nay, chưa bại một lần, chọn đời tịch mịch như tuyết, ai, cao sử bất thắng hàn, kham tìm địch thủ cộng luận kiếm hắc, lừa gạt ngươi lạp kỳ thực ta chính là đẹp trai vô song. Lời nói xoay chuyển, hắn nghiêm mặt nói, ta hiểu, đơn giản mà nói, ngươi chính là sinh ra song trọng nhân cách. Song trọng nhân cách, thuyết pháp này ngược lại là đình mới mẻ, cùng trên người ta tình huống cũng cực kỳ cửa chớ hợp, một cái thông minh bán nhân bán yêu Hoàng Nguyệt Tạ kỳ dạ, một cái ngốc tiểu cô nương Hoàng Nguyệt Anh Lưu Húc đột nhiên, không biết hẳn là bắt nàng làm sao bây giờ, trong phòng ngoại trừ Lưu Húc cùng Hoàng Nguyệt Tạ kỳ dạ hai nàng bên ngoài, còn có một cái tổ cựu gạ hỏa nhà nữ nỉ dạ nảy mầm ngự tử. Ngự tử, ngươi lại tựa như tử đã thành thói quen người trần truồng Hoàng Nguyệt Tạ kỳ dạ lời nói để ngự tử cả người chấn động, Lưu Húc không cho nàng mặc quần áo tình huống đích xác nằm ngoài dự đoán của nàng, thế nhưng ngự tử ở bàn sơ không khỏe sau đó, đã có thể khắc phục tâm tình chập chờn, để cho nàng đối với chuyện này thờ ơ, thế nhưng hiện tại đột nhiên bị Hoàng Nguyệt Tạ kỳ dạ đề cập thời điểm, ngự tử tâm lý dĩ nhiên sinh ra xấu hổ, thẹn thùng, không có ý tứ, làm khó dễ cùng để ý tưởng, nàng đột nhiên cảm giác e rằng cùng Lưu Húc so với, nữ nhân trước mắt mới thật sự là ác ma. tâm thần loạn một cái ngự tử căn bản không thể nào đáp bắt đầu. Nếu như là làm nữ nô, ngươi có thể được 9 phần. Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ ra học trưởng Thanh Tú nói, cho ngự tử đánh cái phân. Nếu như trưởng Thanh Tú ở chỗ này, nghe Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ ra bắt trước, nhất định phải bảo vệ chỉ có nàng mới có thể chấm điểm độc quyền. Ngự tử bị Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ ra nói đến đỏ bừng đầy mặt, lại cũng không chiếu cố được cái gì nì giả phải khống chế tâm tình, tuyệt đối tỉnh táo giới luật. Phong thuyền trưởng, phi thôn tiên sinh, mời ngồi. Một cái thị nữ dâng hai chén hương trà, một ly là Lưu Húc, một ly là Hoàng Nguyệt Anh, còn như ngự tử, tự nhiên là đã không có, mới vừa còn đả xanh đả tử, còn muốn uống trà, uống độc tiểu còn tạm được cảm ơn Lưu Húc lễ phép nói tạ ơn. Chi cửa gỗ trợn ra thanh âm. Lưu Húc trợn tròn mắt, Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ giả cũng là lấy làm kinh hãi, ngược lại là ngự tử, biểu hiện rất bình tĩnh. Một đầu màu trà tóc bị tùy ý trói thành trà tiền kế, mặc trên người kỳ mồ hê nổ, thế nhưng chỉ mặc vào bên cạnh, lộ ra nửa người. Thái đao cùng đoạn đao dùng dây cỏ buộc, cùng chứa dẫn hỏa công có đủ cái túi cùng hồ lô cùng nhau đọng ở bên hông, nửa người dưới lai quần bên ngoài còn vây quanh một tấm da hổ. Trên vai trái đứng một con thuần dưỡng lão ưng, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Vai phải thì là khiêng nam man dẫn vào mầm móng đảo súng kiếp thân thương tỏa ra đen bóng sáng bóng. Cái kia thân áo quần lố lăng nên giống như là lưu manh, vẫn là bài hát vũ kỹ đâu không nghi ngờ chút nào, đây mới là đệ lục thiên ma vương Oda Nổ Bù Nạ chân thật trang phục, Lưu Húc nghi thầm. Nhuồn thành hắc phát đại khái là vì tránh né tổ kiểu gà hòa y truy kích ra hiện tại nếu thân phận đã bại lộ, cho nên cũng không sao, khôi phục ban sơ trang phục. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.